Chương 368, ta tên Dư Tiểu Lục. Ninh Tiểu Bắc theo cái kia lông mày rậm thô mục đích bảo tiêu, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi tới một tổng thống bên trong phòng. Nay cùng nhau đi tới, ven đường bảo tiêu có tới hơn 20 cái, hoàn toàn thân thể cường tráng, súng ống đầy đủ. Nói thật, Phương Liêu QNZ rất hồi hộp, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất chủ động tới thấy Long Ca, trước đây đều là Trương Nhị Khang dẫn hắn đến. Nhưng Trương Nhị Khang đã bị Ninh Tiểu Bắc đánh thành người sống đời sống thực vật, bất đắc dĩ, chính mình không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đến thử một lần. Không nghĩ tới, Long Ca thật sự thấy hắn. Hai người kia tìm tới thân thể, không đồ vật. Hai cái bảo tiêu trò chuyện một lúc, gác cổng bảo tiêu lại siêu một lần thân, lúc này mới mở cửa ra. Đây là một trang trí xa hoa tổng thống phòng xếp, tuy rằng bên ngoài đứng đầy bảo tiêu, thế nhưng bên trong nhưng rất yên tĩnh. Lúc này, đang có một người đầu trọc trắng hán, ăn mặc khăn tắm, ngồi ở trên ghế xa lồng, trong lồng ngực còn ôm một yểu điệu tiểu nốt mô, bọn họ đang xem một hồi trận bóng. Một bên khác trên ghế xa lồng, ngồi một bắp thịt quần quận người trung niên, vây quanh hai tay, chính nhắm mắt dưỡng thần. Ta cút mẹ mày đi này bị đá cái gì nát cầu, thật rác rưởi bảng lòng xem chính mê ly, đột nhiên bởi vì một sai lầm, tức giận đến mắng to lên. Lúc này, dẫn bọn họ tiến vào bảo tiêu cúi mình vái chào, thấp giọng nói, Long Ca, bọn họ đến rồi. Bàng Long lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc cùng Phương Liêu. Hà Bàng Long đi tới trước người hai người, đánh giá bọn họ một chút. Ta thật giống gặp ngươi. Hắn chỉ vào Phương Liêu nói rằng, ngươi là theo Trương Nhị Khang tiểu tử kia lăn lộn chứ đúng, Long Ca. Phương Liêu hầu như đem tư thái phóng tới thấp nhất, trên mặt chất đầy nụ cười. Bị Bàng Long tập trung, hắn liền cảm giác mình đang bị một con dã thu mắt nhìn chằm chằm, chỉ lo hắn một không cao hứng, phất tay liền làm hắn. Trương Nhị Khang đây, hắn làm sao không có tới hắn đến không được. Không đợi Phương Liêu nói chuyện, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp mở miệng, âm thanh đúng mực. Hắn sau đó QNZ sẽ không tới. Có ý gì? Bàng Long đột nhiên nheo mắt lại, tựa hồ phát hiện Ninh Tiểu Bắc trô đặc biệt. Hắn bắt nạt huynh đệ ta, bị ta đánh thành tàn phế. Đối mặt Bàng Long áp bức mà đến khí tức, Ninh Tiểu Bắc bình thản nói rằng. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, đặc biệt Phương Liêu, cả người đánh giật mình, trên mặt màu máu hoàn toàn không có ha, thú vị. Bàng Long có nhiều thú vị địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, nhếch miệng cười nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng à, tên gì tên ta tên Dư Tiểu Lục. Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói. Một bên Phương Liêu nghe được Ninh Tiểu Bắc báo giả danh, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ chốc lát, liền khôi phục bình thường. Dư Tiểu Lục danh tự này làm sao có chút quen thuộc đây? Bàng Long dâm đãng nở nụ cười, chợt ánh mắt vừa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, khôi phục một chu tờ nghiêm nghị. Dư Tiểu Lục đúng không, tên đúng là bình thường, có điều ngươi dám phế ta mã tử, lá gan cũng không nhỏ a. Bàng Long lạnh rên một tiếng, hai mắt bùng nổ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng Ninh Tiểu Bắc. Một bên Phương Liêu dùng mình một cái, Ninh Tiểu Bắc nhưng phảng phất cái gì đều không cảm giác được, hắn ngữ khí bình thản nói, phế bỏ chính là phế bỏ, như vậy thùng cơm, giữ lại có ích lợi gì tiểu tử, ngươi hắn à rất biết đánh nhau sao? Bàng Long trừng mắt lên, quay đầu đối với cái kia bên cạnh người trung niên kia nói, quỷ đao, thử xem hắn. Vâng, Long Ca. Người trung niên quỷ đao mở một đôi con ngươi đen, từ trên ghế sa lông ngồi dậy đến, như một con mánh hổ thức tỉnh hắn một bước xa sông lên trước. Một cái hung ác trực quyền nổ vang Ninh Tiểu Bắc lồng ngực. Hoành Ninh Tiểu Bắc ánh mắt né qua chốc lát chần chờ, nhưng vẫn không có tách ra, một quyền tiến lên nên tiếp từng quyền va chạm một người trực tiếp bay ngược ra ngoài, va ở một cái cao hơn nửa người sứ thanh hoa bình trên, nhất thời đem va nát, sứ mảnh tung tóe khắp nơi. Phương Liêu trừng mắt lên, suýt nữa hô một câu Bắc ca, hắn ổn định tâm thần, hướng Ninh Tiểu Bắc chạy tới. Lục ca, Lục ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ninh Tiểu Bắc từ dưới đất bò dậy đến, khóe miệng càng là chảy ra một tia máu tươi. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng khoát tay háo một cái, cắn răng nói. Không có chuyện gì. Trái lại người hộ vệ kia quỳ đao, cùng Ninh Tiểu Bắc đối với quyền qua đi, QNZ sau này rút lui tam đại bộ, mới ổn định thân hình, trên mặt lộ ra nồng đậm thần sắc. Tiểu tử này, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Bàng Long QNZ xem ở lại, sững sờ, chợt nhếch miệng lên, hỏi, quỳ đao, hắn thế nào? Quỳ đao thu lại vẻ mặt, trầm giọng nói, theo, đệ hắc thị quyền thủ đẳng cấp phân chia, thực lực là C cấp. Đối với hắn từng tuổi này, vô cùng tốt. Ừm. Bàng Long hài lòng gật gật đầu, trong lòng đối với quỷ đao làm ra lần này đánh giá, QNZ là vi hơi kinh ngạc. Quỷ đao nhưng la hàng thật đúng giá B cấp sát thủ, thực lực cao, thậm chí có thể tay không giết chết 20 tráng hán, mà nguyên bản lấy hắn loại thân phận này, là không thể nhường một tên B cấp sát thủ vì là hiệu lực. Thế nhưng bởi vì một lần bất ngờ, hắn cứu quỷ đao, sau đó trăm phương ngàn kế mà đem hắn ở lại bên người. Cái này cũng là hắn vẫn rất tự hào sự tình. Tiểu tử, hiện tại biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Bàng Long cười hì hì đi tới Ninh Tiểu Bắc trước người, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ngự khí nhìn về phía hắn. Sắc thực lợi hại. Ninh Tiểu Bắc loạng choạng mà đứng lên, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng một đôi mắt vẫn lộ ra kiên nghị. Không sai, hắn xác thực là đang giả bộ. Trước hết để cho Bàng Long thả lỏng cảnh giác, thành công thu Zoe chính mình, làm dưới trướng hắn mã tử. Lại chọn một thời cơ thích ứng, Ninh Tiểu Bắc sẽ đem hắn thay vào đó. Hắn có thể thấy, cái này Bàng Long, tuy rằng ở bề ngoài rất lợi hại, nhưng tối đa chỉ có điều là hắc thủ hội ở bề ngoài một con pháo thí. Chính mình muốn làm, chính là coi hắn là làm một bàn nhảy, ẩn vào hắc thủ hội. Đây chính là hắn kế hoạch. Tiểu tử, nhớ kỹ, sau đó ở trước mặt ta, thả thành thật một chút. Bàng Long trầm giọng nói. Long ca, ý của ngươi là thu ta? Ninh Tiểu Bắc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bàng Long khá có thâm ý địa nhìn hắn một chút, cười cợt, nói, ta chỗ này vừa vặn khuyết đi hàng người thời đại này, giống như ngươi vậy người trẻ tuổi, không hơn nhiều. Tạ Long ca. Ninh Tiểu Bắc trong mắt tuôn ra một vệt nóng rực, lập tức, hắn lại nói, Long ca, liên quan với đi hàng, ta có một loại đặc thù biện pháp, có thể 100% tránh thoát cảnh sát cơ sở ngầm. Nói, Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng lộ ra thần bí nụ cười. 100% tránh thoát cảnh sát? Bàng Long hơi nhúng mày, Tiểu Lục, ngươi đùa gì thế? Hiện tại cái nhóm này sợi, kỹ thuật đều tiên tiến cực kỳ, cái gì thân thể tăng độc, phân giải tăng độc, đều vô dụng hử, ngươi có thể có biện pháp gì? Ta tự có diệu kế. Ninh Tiểu Bắc ngữ khí, tràn ngập tự tin. Câu vượt 10 đồng cuối chương.